Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chương 13, Bạch Thủy là đại anh hùng. Đắc tội, gặp Bạch Thủy chủ động duỗi ra hai tay. Tê Bôn tả hữu hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó cho hắn cài lên hải lâu thạch còng tay. Bị cài lên hải lâu thạch còng tay trong nháy mắt, Bạch Thủy không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều bị hải lâu thạch còng tay hút vào. Một cỗ kinh khủng kiềm chế cảm giác đánh tới, để hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Sắc mặt càng trở nên vô cùng tái nhợt. Ngươi là năng lực người. Thấy thế, Tê Bôn không khỏi giật mình. Đương nhiên, không phải ta làm sao lại để ngươi dùng hải lâu thạch còng tay. Ta đều nói ta không có ác ý. Đã các ngươi không tin ta, ta cũng chỉ có lấy ra chút thành ý tới. Thế nào, phần của ta thành ý đủ phân lượng đi. Nghe vậy, Bạch Thủy ngẩng đầu lên nhếch miệng cười một tiếng. Hư nhược nói, các hạ nói quá lời. Chờ lão phu trấn an được bọn hắn về sau, định lấy rượu bồi tạ. Tê Bôn mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Bạch Thủy. Hướng hắn trùng điệp ôm một quyền. Hai người các ngươi, hảo hảo hộ vệ lấy tiểu huynh đệ. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta bắt các ngươi là hỏi. Hiểu chưa? Tê Bôn trầm giọng khiến đạo, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Rõ, tả hữu hai người trong lòng run lên. Trấn định đáp lại nói, khi Tê Bôn trấn an được Kuro đảo cư dân về sau. Thời gian đã qua hơn một giờ, Bạch Thủy sớm đã bởi vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tê Bôn tả hữu hai người lại tựa như hai bức tượng điêu khắc. Nửa bước không rời, dù là mặt trời phơi đến bọn hắn đầy người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bạch Thủy là giá trị đến bọn hắn kính nể một người. Bởi vậy, mặc dù mệt một chút, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bạch Thủy, Bạch Thủy, Bạch Thủy, trong sương mù, Bạch Thủy giống như nghe thấy có người đang gọi mình. Hắn không khỏi từ từ mở mắt đến, còn buồn ngủ hướng nhìn bốn phía. Đã thấy thiếu nữ kia Aki giờ phút này chính ngồi xổm ở trước mặt hắn. Nhu đề không ngừng đẩy cánh tay của hắn. Là Aki à, có chuyện gì không? Bạch Thủy duỗi lưng một cái từ dưới đất ngồi dậy. Ngáp một cái hỏi, ngươi cái tên này, vị kia hải quân đại nhân gọi ngươi đấy. Gặp Bạch Thủy rốt cục tỉnh, Aki không khỏi thở dài một hơi. Sau đó chỉ vào nàng phương hướng sau lưng nói. À, biết, khi hắn thuận Aki chỉ vào phương hướng nhìn lại thời điểm. Đã thấy Tê Bôn hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, giơ ly rượu lên ra hiệu hắn quá khứ tụ lại. Đi thôi, hai vị hải quân huynh đệ, cùng uống một chén thôi. Bạch Thủy đứng dậy, đối bên cạnh hai cái này đã phơi đã có chút mất nước hải quân thiếu tá nói. Hô, rốt cục có thể đi. Ha ha. Nghe vậy, hai người không khỏi vui mừng, đắc ý cùng sau lưng Bạch Thủy đi hướng Tê Bôn mà đi. Chén rượu này, coi như là ta đối lúc trước mạo phạm nhận lỗi, ta trước làm đi. Khi Bạch Thủy đi tới đến Tê Bôn dưới chân tọa hạ thời điểm, Tê Bôn liền bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù hai chúng ta không có đánh qua, nhưng cũng coi là quen biết. Ha ha, trên biển Nam Nhi ở giữa không có gì có đắc tội hay không? Đến, hải quân đại ca, ta mời ngươi một chén, về sau sẽ là bằng hữu. Nghe vậy, Bạch Thủy bưng chén rượu lên, hướng Tê Bôn ra hiệu đạo, hào sảng chi tình lộ rõ trên mặt. Ha ha, tốt. Quả nhiên có trên biển hán tử hào hùng. Chén rượu này, ta uống. Thấy thế, Tê Bôn cười to. Cùng đêm trùng điệp đụng phải một chén. Tiếp lấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chung quanh các bình dân tất cả đều đắm chìm trong vừa hát vừa múa bên trong. Một mảnh sung sướng tràng cảnh.